khóc khi tình tan vỡ. Và nhiều lúc trong ngân những nỗi buồn đau, bạn là nơi tôi tìm để đôi sẽ chia nỗi niềm. Bạn cho tôi câu nói động viên lời ui à. Và tôi hạnh phúc khi bạn hạnh phúc. Bạn kề bên dù là vui hay khổ đau, dù hạnh phúc hay nỗi sầu, thì người tôi tìm đến là bạn tôi. Tình bằng hữu ngỡ có khi vỡ tan ngay bao giận hờn, nhiều khi hiểu sai ngỡ đâu mình lìa xa, rồi vượt qua bao bão giông mình lại bước chung con. Yeah.